Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 17, yên tâm, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, reng một hồi chuông vang lên, SS nhanh chân xuống điểm tụ họp đông đủ nhất. Căng tin, người của hắn làm việc rất nhanh gọn nên đã xê chô thông tin nhưng ngoài dự đoán của hắn chỉ vỏn vẹn có đúng hai dòng. Chúng tôi đã cố gắng nhưng thông tin bị bảo mật quá cao. Chỉ vậy thôi, thông tin hắn nhận được chỉ vậy thôi nhưng nó lại cho hắn biết thêm một điều. Cô gái này thật cô đơn giản. Nói về nó đi, khi chuông vừa reo lên nó xuống căng tin lấy cái gì đó để lấp dày cái bụng của mình vì từ hôm qua nó đã ăn gì đâu. Nó là con người nên cũng đói chứ bộ, lấy cái pizza và cốc sữa, nó chọn cho mình một góc khuất nào đó. Ngồi xuống ăn từ từ. Lúc này đây cả căng tin bồn ồn ào hơn nguyên do là bộ ba hot boy, hot girl the nap tiến thẳng đến đây. Vâng, không ai khác ngoài anh Kun, Vic và Mary nhà ta. Chẳng hiểu sao họ lại chọn cho mình chỗ ngồi rất gần chỗ nó. Tại chỗ của hắn, Mary, nhìn cô gái kia có quen không? Hắn hỏi Mary, ai? Mary ngạc nhiên vì từ trước đến nay hắn chưa từng chú ý đến một con gái nào trừ một người mà giờ lại hỏi cô liếc ngang liếc dọc tìm bóng dáng cô gái may mắn đó. Hắn nhìn vào bàn của nó biết nhưng vẫn bình thản ăn. Mary hướng mắt nhìn về nó, nhỏ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. T, G, toát mồ hôi. Ừ, nhìn quen nhưng lại không quen. E vái chỉ, Mary, cốp, hắn gõ vào đầu Mary. Thế cũng nói, hắn, nhưng hắn không biết rằng hành động đó đã lọt vào được mắt nó, có cái gì đó đau nhói hiện lên trong tâm hồn đóng băng kia. Mà sao bạn côn nhà ta không cho người đi điều tra, bạn giỏi lắm mà. Mary tức giận, bảo mật, hắn chơi nguyên hai chữ làm Mary nhà ta. Chấm, hả, Mary, đúng là người đáng để quan tâm, thắp lên nhé, yêu thương nơi đáy tim, kề vai nhau chung tay cùng vun đắp thắp sáng lên những nụ cười. Che mây buồn, gạt đi những nỗi đau, gieo bao hạnh phúc cho đàn em thơ, bước vui trên con đường, những tia nắng len qua khóm cây, thật ấm áp tô thêm vẻ đẹp tình yêu quanh ta, sẻ chia nhau tiếng cười, nhìn tương lai sáng tươi, phía trước bầu trời bao niềm tin và khát khao, tôi cùng bạn nhé, 1+1=2. Vì một cuộc sống không có đau thương chỉ có tiếng cười vui. Của những em thơ bé bỏng đang háo hức cắp sách tới trường. Hạnh phúc đi lên từ những điều bé thôi. Tay cầm tay nhé, 1+1=2. Hãy cùng nhau thắp lên bao đam mê cho ngày mai. Không còn những sợ hãi, âu lo trên đường. Không có những em bé buồn. Giọt nước mắt sẽ chỉ từ hạnh phúc thôi. Thế giới tràn ngập yêu thương. Những tia nắng len qua khóm cây. Thật ấm áp tô thêm vẻ đẹp tình yêu quanh ta. Sẻ chia nhau tiếng cười, nhìn tương lai sáng tươi. Phía trước bầu trời bao niềm tin và khát khao. Tôi cùng bạn nhé, 1+1=2. Vì một cuộc sống không có đau thương chỉ có tiếng cười vui. Của những em thơ bé bỏng đang háo hức cắp sách tới trường. Hạnh phúc đi lên từ những điều bé thôi. Tay cầm tay nhé, 1+1=2. Hãy cùng nhau thắp lên bao đam mê cho ngày mai. Không còn những sợ hãi, âu lo trên đường. Không có những em bé buồn. Giọt nước mắt sẽ chỉ từ hạnh phúc thôi. Giang tay ôm trọn yêu thương, cùng nhìn về hạnh phúc, cùng nhìn về một hướng, chung một nhịp con tim, ánh sáng đong đầy yêu thương, thật đẹp quá, tôi cùng bạn nhé, 1+1=2, vì một cuộc sống không có đau thương chỉ có tiếng cười vui, của những em thơ bé bỏng đang háo hức cắp sách tới trường, hạnh phúc đi lên từ những điều bé thôi, tay cầm tay nhé, 1+1=2, hãy cùng nhau thắp lên bao đam mê cho ngày mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn những sợ hãi, âu lo trên đường. Không có những em bé buồn. Giọt nước mắt sẽ chỉ từ hạnh phúc thôi. Thế giới tràn ngập yêu thương. 1+1=2. Sơn Tùng MTP. Alo, hắn nhấc máy lên. Thưa, đã có đờ si thông tin rồi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam. Tốt, hắn cúp máy. Tinh, tinh, chỉ vài phút sau tin nhắn đờ si gửi đến cho hắn. Chả hiểu nó ghi gì mà đọc xong hắn hồn lìa khỏi xác. Mary phải kêu mấy lần mới dậy. Ê, mày đọc cái gì đây? Mary, bây giờ xưng mày tao rồi, he he cho chất, có thông âm thanh rồi, hắn nói mà không thèm nhìn vào mặt Mary. Mary cướp cái điện thoại trên tay hắn, Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết, CT của Remin, Fire Black, chỉ ba chữ thế thôi nhưng làm cho cả hai người nhà ta đứng hình. Fire Black là ai hả Kun? Mary lắp bắp, nói thật không hề biết CT Remin là đã SCK rồi, cô không đi trên con đường TG đêm kia nên không thể đoán ra Fire Black. Không, có gì, hắn lắc đầu, hướng mắt về phía bàn của nó nhưng thấy nó đã đi. Tại một nơi khác, alo, nó bắt máy, cô chủ thông tin của người đã bị hack mất rồi. Đầu dây bên kia giọng hốt hoảng của một cô gái. Tôi biết rồi, nó nói gọng lạnh tanh rồi cúp máy, nó biết là ai rồi. Chắc bây giờ người đó rất sốc đấy. Nhưng yên tâm, đó mới chỉ là bắt đầu, nó còn chưa làm gì mà. Cách chương.